Vậy thì giờ này đã có ai đang bên cạnh em? Hắn có nghe những nói đâu em còn chưa thể quen. Em tìm điều gì khi mà em xuống? Bên em là ai? Mặc kệ và làm những gì mình muốn đi. Không anh là ai? Vậy sao giọng lại kia vẫn rơi khi em bên người mãi? Hắn có cô đơn giống khi anh tìm em khắp nơi. Em cần điều gì khi mà em xuống? Bên em là ai? Một lòng thật lòng xem mình đang muốn gì? Không anh là ai? Em à, anh muốn. Em hãy quên hết nỗi buồn hôm đó, quên cái cách em đáp ứng ôm nó. Em cứ đến bên anh ta thức chuyện trò đèn đáng đo. Nghe người ta kể em được chiều lắm, sao em càng nói không bỏ thì buồn. Nghe người ta nói thương em nhiều lắm, mà lúc em bệnh không biết gì luôn. Anh ta lúc ban đầu có vậy đâu, có bao giờ nói vậy đâu. Uống say rồi tới quậy, em đâu muốn yêu người như vậy đâu. Đứng giữa đèn đỏ anh dám la to, có yêu em không nó cũng chả rõ. Nếu em là vì tranh không calo, thì anh dám thề như luôn cả vỏ. Anh nhớ lần trước mà em gọi anh, em cũng dữ lắm mới từng quen nó. Hắn ta xin em là một tội danh, anh yêu tất cả những gì em có. Nói những tin nhắn nỉ mà em không thèm xem, có khi nên hoan hỉ. Nhưng mà lần thứ mấy rồi em, anh ta phớt lờ em, anh không phớt lờ em, anh ta phớt lờ em để anh lấp lờ em. Vậy thì giờ này đã có ai đó bên cạnh em? Anh có biết những nỗi đau em còn chưa thể quên. Em tìm điều gì khi mà em xuống? Bên em là ai? Mặc kệ và làm những gì mình muốn đi. Không anh là ai? Phải xa dòng lại kia vẫn rơi khi em bên người mới. Vẫn có cô yêu dấu khi anh tìm em khắp nơi. Em cần điều gì khi mà em xuống? Bên em là ai? Một lần thật lòng xem mình đang muốn gì. Không anh là ai, ai, ai? Cảm ơn vì những ngày tuổi trẻ đã ngồi cùng nhau dưới nắng trong vắt. Ta mặc kệ cuộc sống áp đặt đè nặng lên vai như những song sắt. Em mãi là một cô gái đẹp nhưng tiếc đường tình anh lái không chắc. Nên đối với những gã theo đuổi em, anh luôn là một cái gai trong mắt họ. Lớn tức khu găm cầu, muốn đi ra toàn cầu. Thằng đàn ông anh nuôi chí lớn, tặng ghét tình yêu và đi làm sâu. Sau này còn lo cho ba má, tương lai của em nhỏ. Mua một thỏi son để anh tô lên môi, và chẳng ai cho em chút vị ngọt hay sao. Bờ môi em khô răng, sống ở đất Sài Gòn nên ta thường hay phải lo toan. Em nhìn người ta vẽ hoa vẽ lá, cái tí màu mè tưởng chừng mùa xuân. Còn anh cho em căn nhà vững chắc, nhưng em nghĩ đó là chạm dừng chân. Thời gian có thể chữa làm vết thương như em từng nói, nhưng để lại sâu trong tim anh vết sẹo lòi. Anh chúc em hạnh phúc, nhưng hai ngày sau em hạnh phúc thật rồi. Cái kết này thật tồi, người ta vừa quan cần câu mà em đã đớp được mồi. Vậy thì giờ này đã có ai đó bên cạnh em? Anh có biết những nỗi đau em còn chưa thể quên. Em tìm điều gì khi mà em xuống? Bên em là ai? Mặc kệ và làm những gì mình muốn đi. Không anh là ai? Phải xa dòng lại kia vẫn rơi khi em bên người mới. Anh có cô yêu dấu khi anh tìm em khắp nơi.